Lúc bấy giờ, phủ của Kỳ Cương và phủ của hầu gia của Dương Thu Trì nằm trong khu vực quý tộc của kinh thành, cách nhau không xa lắm. Tuy Liễu Nhược Băng võ công cái thế, nhưng Dương Thu Trì vẫn vô cùng lo lắng, bức rức không yên, ra lệnh tăng cường giám thị phủ đệ của Kỳ Cương và cho Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện điều gì đó dị thường thì lập tức cường hành xâm nhập, liều mạng cứu cho được Liễu Nhược Băng ra. Đồ hộ vệ cũ của Dương Tu Trì vốn đã bị Kỳ Cương giải tán. Sau đó, Dương Tu Trì chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, kiến tạo lại đội hộ vệ mới cho mình. Đồ hộ vệ này, nam có 25 người, nữ có 100 người. Đều kinh qua Nam Cung Hùng và Hạ Bình tinh tâm tuyển chọn một số tinh anh của Cẩm Y vệ. Để đề phòng Kỳ Cương cho người ám sát, Dương Tu Trì tiến hành cải tạo hầu gia phủ, phân thành nội phủ và ngoại phủ, dùng tường cao ngăn cách. Ngoại phủ tiếp đãi tân khách, xử lý những công vụ tạm thời. Nam Cung Hùng dẫn đầu các nam hộ vệ ngụ ở ngoại phủ, bố trí cảnh giới bốn phía. Nội phủ của Hạ Bình dẫn đầu 100 nữ hộ vệ, bố trí cảnh giới y như cũ. Liễu Nhược Băng đi rồi, Dương Tu Trì trong lòng như lửa đốt, gọi Dương Nhi Tuyết Nhi chiếu cố cho con trai mình, ra ngoài phủ ngồi chờ tin tức. Đội hộ vệ của Nam Cung Hùng cũng ở trong phòng khách, trang bị sẵn sàng chờ lệnh. Chờ cho đến thật lâu sau đó, các mật thám cứ một lúc lại chạy vào báo động tĩnh trong phủ Kỳ Cương, cho thấy vẫn bình an vô sự như cũ. Nhưng càng bình tĩnh thì càng khiến cho tim Dương Thu Trì đập thình thịch, bắt đầu lo cho Liễu Nhược Băng sẽ xảy ra chuyện gì. Và nếu thế thì hắn chẳng còn gì ân hận hơn nữa. Trong khi Dương Thu Trì đứng lên ngồi xuống giống như con ruồi bay quanh co trong phòng không có chỗ đáp ấy, thì Dương Nhi chạy vội ra phòng khách thưa: "Lão gia, tứ phu nhân cho em đi gọi lão già đến." "Á?" Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, reo lên: "Tứ phu nhân ư? Tứ phu nhân của em không phải ra, nàng ấy ở đâu?" Vừa rồi, Liễu Nhược Băng rời khỏi nhà, thông qua việc phi thiềm tẩu bích, bay lên mái ngói. Hơn nữa chỉ có Dương Thu Trì biết, ngay cả Nam Cung Hùng cũng chỉ biết vũ trang trở lệnh, còn chuẩn bị làm gì thì cũng không biết. Dương Nhi và Tuyết Nhi tự nhiên cũng không biết. Xem ra, Liễu Nhược Băng khẳng định là đã trở về phòng rồi, hoán trang phục sau đó cho Dương Nhi đi gọi hắn. Dương Thu Trì ra lệnh cho bọn Nam Cung Hùng giải tán, hưng phấn trùng trùng trở về nội phủ, đến phòng của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đang ngồi giỡn với con như không có chuyện gì, mỉm cười tủm tỉm: "Ta không phải nói chàng chờ một chút là ta sẽ về hay sao? Chàng chạy đi đâu vậy chứ? Ta lo cho nàng muốn chết, sợ nàng xảy ra chuyện gì." "Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đâu phải là chuyện lên núi đào xuống biển lửa đâu." Dương Thu Trì ngồi xuống cạnh nàng. "Ta biết nàng lợi hại, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho nàng đó mà." Liễu Nhược Băng ôm kéo cổ của hắn, nhìn vào mắt của hắn. Bằng nhì biết, chàng còn bảo bọn Nam Cung Hùng và chúng hộ vệ chỉnh trang chuẩn bị xuất phát đi cứu thiếp phải không nào? Thiếp khi trở về thấy hết cả rồi. Dương Thu Trì bấy giờ cười hôn vào má của nàng, nghe mát rượi. Có lẽ vì trời đêm hiện giờ còn lạnh, hoặc có thể là da thịt của nàng vốn thế. Sự tình làm ổn hết rồi chứ? Liễu Nhược Băng gật đầu, đặt ở chỗ chàng yêu cầu rồi, yên tâm đi. Quá tốt rồi, hôn một cái. Dương Thu Trì lại hôn sâu vào môi Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng cũng hôn đáp trả, xong lại bảo: "Ta đặt thứ đó ở đó xong, muốn thuận tiện điều tra xem cái ổ chó của Kỳ Cương có món gì hay không, nên dò một vòng, phát hiện hai sự tình kỳ quái." "Sự tình gì?" Dương Thu Trì hơi hiếu kỳ. Có thể khiến Liễu Nhược Băng cảm thấy chuyện đó là quái dị thì chuyện đó thật sự là quái dị thật sự rồi. Chuyện thứ nhất là trong hậu hoa viên của Kỳ Cương có một nhà kho rất lớn, trong đó chứa đầy binh khí, thuận bài và cùng tiễn, còn có khinh trang, khải giáp và những thứ khác. Tiếp thử ước đoán thì số trang bị cho 20,000 người là có dư. Dương Thu Trì bây giờ cả kinh, nhà Kỳ Cương chứa nhiều binh khí thế để làm gì? Hắn lập tức liên tưởng đến sự tình mà Vân Lăng báo cáo, lòng càng kinh dị hơn. Chẳng lẽ đây là một âm mưu chính biến trọng đại? Hắn lại hỏi, một chuyện kỳ quái nữa là gì? Liễu Nhược Băng nói, còn nhớ hôm qua ta và Vân Nhi giúp chàng tuyển xong tú nữ, có đề cập đến hai cô gái rất đẹp đó không? Nhớ chứ, sao hả? Hai người đó đang ở trong ổ chó của Kỳ Cương. Cái đó có gì đâu mà kỳ quái. Hoàng thượng cho Kỳ Cương cầu tặc phụ trách quyết định tuyển chọn tú nữ, cuối cùng trong toàn quốc, sau đó tống tiến hoàng cung. Hôm qua ta đã bảo đồng phủ thừa phái người đưa 300 nữ nhân đến cái ổ chó của hắn rồi. Hai mỹ nữ mà nàng nói nhất định là ở trong ổ chó của Kỳ Cương mà. Liễu Nhược Băng nghe vậy lắc đầu. Không đúng, ta không hề nhìn thấy những tú nữ nào khác trong ổ chó của hắn. Chỉ có hai nữ tử này và năm nữ tử khác cùng ở với nhau, đang cà múa cho tên kỷ phiếu đó trợ hứng. Năm nữ nhân kia đều là tuyệt sắc nữ tử. Dương Thu Trí nhất thời động tâm, nhớ lại ngày ấy trên pháp trường, kỷ phiếu đã từng nói là Kỳ Cương mấy ngày trước có thù nằm tuyệt sắc mỹ nữ, muốn dùng năm người đó để đổi Liễu Nhược Băng. Lúc đó, hắn có chút hoài nghi, Kỳ Cương này có phải là mượn cơ hội tuyển tú nữ, lưu lại mấy người đẹp của Hoàng thượng để tự dung. Dương Thu Trì bây giờ mới hỏi, Băng Nhi, nàng nhìn chuẩn chứ? Liễu Nhược Băng lừ mắt nhìn hắn, một người thì có thể nhìn không chuẩn, đằng này những hai người, hơn nữa lại mới vừa gặp hôm qua, sai thế nào được? Dương Thu Trì bây giờ mừng rỡ, nếu như trước đó Kỳ Phiếu nói về năm mỹ nữ tuyệt sắc khiến Dương Thu Trì suy đoán, lần này có thêm hai nữ tử do chính hắn phụ trách tuyển mỹ nữ ở Qua Kinh Sư đưa tới, có đầy đủ tư liệu hẳn hoi, chỉ cần tra là rõ mọi chuyện. Xem ra Kỳ Cương có chạy trời cũng không khỏi tội rồi. Hắn vỗ đùi mà nói, con rùa già Kỳ Cương này gan chó trùm trời, dám ăn bớt nữ nhân của Hoàng thượng. Cái tội kỳ quần này mà để Hoàng thượng biết thì sẽ lột sạch mấy lớp da của hắn thôi. Liễu Nhược Băng bây giờ gật gật đầu, chuyện không thể chần chờ, bắt giặc phải bắt tận tay. Nhân lúc hắn không di chuyển những nữ tử này đi, chẳng hay lập tức động thủ thôi. Đúng như vậy, Dương Tu Trì gật gật đầu, ngâm nghĩ thêm một lúc rồi bảo, như vậy đi, ta tiến vào hoàng cung trước, đến chỗ nữ quan phụ trách quản lý tú nữ tiến cùng trả thử. Nếu như có thể xác định không có hai người này, lập tức mang tư liệu của hai tuyệt sắc mỹ nữ này đến báo cáo hoàng thượng. Vừa nói đến đây, Dương Tu Trì chợt cứng miệng, đột nhiên nhớ Minh Thành Tổ đã nói qua, không cho phép hắn và Kỳ Cương hỗ tường trả xét lẫn nhau, vô luận là chuyện gì cũng không được. Nếu ai bẩm báo với Hoàng thượng chuyện của người kia, ông ta hằng những không nghe mà còn đánh 100 hình trượng, sau đó tống giao cho Đốc Sát Viện truy cứu tội kháng chỉ. Quần vù hí ngôn, câu nói này không phải lời nói chơi để dọa người sống. Dương Thu Trì thất ủ rũ, chuyện này nên làm thế nào đây? Liễu Nhược Băng phát hiện trong nhà Kỳ Cương có ẩn tàng đủ trang bị cho binh lực cả bốn vệ. Điều này tuy bước nữa chứng minh nhị hoàng tử đang triều bình mãi mã, khách dùng thiền sách vệ toàn tính mưu phản, nhưng mà nó vẫn còn là chứng cứ chưa hoàn toàn đầy đủ, không nhất định là sẽ thuyết phục được Minh Thành Tổ tin nghe theo lời hắn. Làm không khéo, bản thân hắn không chừng sẽ bị truy cứu tội kháng chỉ và vu khống hãm hại hoàng tộc nữa chứ. Lần này hắn nhất định phải mưu xong mới hành động. Trong lúc suy nghĩ, cẩm y vệ mật báo nói rằng thái tử bệnh nặng, thái y của thái y viện đã đến đó chẩn trị rồi. Minh Thành Tổ thụ quyền cho Nam Trấn Phủ Đi của Dương Tu Trì kiểm soát bá quan. Do đó, trong mấy tháng nay, Dương Tu Trì đã bỏ ra khoản tiền lớn và dùng thủ đoạn thiết đặt rất nhiều tai mắt trong các cơ quan trọng yếu ở kinh thành. Tại phủ của bá quan, bao gồm cả phủ thái tử, tin tức về hành động của bá quan mỗi ngày đều báo đến chỗ của Dương Thu Trì. Tin tức thái tử bị bệnh nặng quan trọng như vậy, cho nên được truyền đến chỗ Dương Thu Trì trong thời gian sớm nhất. Dương Thu Trì đem tin tức này nói cho Tống Vân Nhi nghe. Tống Vân Nhi lập tức nóng lòng sốt ruột. Nàng cùng thái tử đã cùng đến Sơn Đông phá giải được án oan Dương Thu Trì mưu sát Hiền Phi. Tống Vân Nhi đã sử dụng nhiều kỹ xảo trinh phá do Dương Thu Trì dạy, được thái tử rất thưởng thức. Lúc này nàng nghe thái tử bệnh nặng, nhất định đòi theo để viếng thăm. Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi và đội hộ vệ đến thái tử phủ. Tin tức này vẫn chưa truyền đi, do đó còn chưa thấy những quan viên đến thái tử phủ thăm viếng. Dương Thu Trì cảm thấy đắc ý vì tin tức linh thông của mình, nhưng chỉ có điều khi hắn tiến vào trong mới biết thì ra Kỳ Cương và nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã đến sớm một bước mất rồi. Thân thể của thái tử thường không khỏe, lúc mạnh lúc yếu. Tình huống thân thể của thái tử Chu Cao Xí thế nào là điều mà hai người nhị hoàng tử và Chu Cao Hú và Kỳ Cương quan tâm nhất. Bọn họ không phải quan tâm chừng nào thái tử bình phục, mà là muốn biết xem chừng nào thái tử chết. Thái tử vừa chết, Minh Thành Tổ nhất định sẽ lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú lên làm thái tử. Bọn họ vì thế sẽ không tay dính máu mà có được thứ mình muốn. Do đó, bọn họ cũng lập một số tai mắt trong phủ của thái tử và cũng nhanh chóng bắt được tin tức, lập tức đến đầy ngày. Để xem coi lần này thái tử Chu Cao Xí có chết quách cho rồi hay chưa. Thái tử làm gì không biết dụng tâm của hai người, cự tuyệt yêu cầu hội kiến của họ, chỉ cho thái y tiến vào trần trị. Hai người này không tức giận gì, ngồi ở phòng khách của thái tử nói cười chờ tin tức. Khi thấy Dương Thu Trì tiến vào, hai người họ đều hơi kinh ngạc. Kỳ Cương có bản lãnh giao tiếp rất thâm, cười tươi đứng đền chắp tay chào. Trong khi đó, nhị hoàng tử cứ ngồi lì chỗ cũ, ánh mắt chẳng hề liếc lấy hắn một cái. Người ta là hoàng tử, là chủ, đương nhiên phải ra dáng rồi. Dương Thu Trì không còn cách nào khác, trước hết trả lễ với Kỳ Cương, sau đó vái dài nhị hoàng tử Chu Cao Hú. Hạ quan Dương Thu Trì tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Chu Cao Hú hừ lạnh, người đến đây làm gì? Dương Thu Trì không người thưa. Hạ quan biết được thái tử điện hạ đột nhiên mắc tiểu giật, bệnh nhạ nên là đặc biệt đến viếng thăm. Ừ, thăm thăm cũng được, để miễn tiểu tật của hắn thành đại tật, một mai không để ý. Gặp nhau một lần cũng tốt, gặp một lần là gặp một lần. Với cái thần lão bệnh của hắn, an lành cái đếch gì chứ? Bổn vương biết rồi, người lo là bổn vương, một khi thái tử không làm thái tử. Với cái thần lão bệnh của hắn, an lành cái đếch gì chứ? Bổn vương biết rồi, người là lo bổn vương, một khi làm thái tử, những ngày tháng của người sau này sẽ chẳng tươi đẹp gì. Người yên tâm, bổn vương tuy đã nói là muốn diệt cửu tộc của ngươi, nhưng mà hai vị mỹ thiếp của ngươi, bổn vương lại vẫn lưu lại. Bổn vương sẽ tự thần chiếu cố chúng thay cho người, chiếu cố chúng cho thật tốt. Chu Cao Hú và Kỳ Cương đưa mắt nhìn nhau, đều lớn tiếng cười cợt. Dương Thu Trì cảm giác lửa giận trong tâm sắp sửa bốc lên đỉnh đầu, có một thứ xung đột giữ muốn rút súng ra tặng cho hai con rùa đen này mỗi tên một viên, bắn nát cái sọ chứa đầy thứ xấu xa của chúng. Đúng vào trong lúc này, người hầu vào trong trình báo đã quay trở ra, nói với Dương Thu Trì: "Hầu gia, thái tử điện hạ thỉnh ngài vào trong." Dương Thu Trì chuyển thân rời khỏi phòng khách, sau lưng vẫn vang vọng tiếng cười dâm đãng đầy đắc ý của hai người. Tông Vân Nhi vừa rồi cùng với bọn nam cung hùng ở bên ngoài không biết tình huống trong phòng khách, lúc này thấy Dương Thu Trì tức giận phừng phừng đi ra, vội hỏi: "Ca ca, thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì?" Dương Thu Trì nghiến răng nghiến lợi mà đáp: "Hai tên cẩu tặc đó khi người quá đáng, thật là nhịn không thấu mà." Tông Vân Nhi còn muốn hỏi tiếp, Dương Thu Trì đã khoa tay kéo nàng vào trong nội phủ của thái tử. Thái tử phủ không nhỏ hơn bao nhiêu so với nội viện của hoàng cung. Bọn người họ dưới sự dẫn đường của bọn hộ vệ xuyên qua các đền đài đầu các, hành lang khúc khuỷu, đi cả nửa ngày mới tới tẩm cung của thái tử. Thái tử đang nằm dựa trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tay phải vịn ở ngực, gian nan hô hấp. Một đứa bé khoảng 10 tuổi ngồi bên giường kéo tay thái tử, lo lắng nhìn vào mặt của y. Hai vị thái y ngồi ở ghế bên giường, một người đang bắt mạch cho thái tử. Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi không dám quấy nhiễu, tĩnh lặng đứng kế bên. Thị nữ bước tới nhỏ giọng mà thưa: "Điện hạ, Dương hầu gia đến thăm ngài." Nghe được lời này, thái tử hơi nhướng mắt nhìn Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi, gật gật đầu, tiếp theo đó thống khổ nhắm hai mắt lại, bóp chặt áo bào nhìn ra phía ngoài tim. Dương Thu Trì thấy y thống khổ như vậy, không dám gợi cho y nói, chỉ tĩnh lặng đứng hầu thôi. Vị thái y này bắt mạch xong, vị khác lại lên bắt mạch, lại phải chờ một hồi. Hai vị thái y sau đó thì thảo trao đổi gì đó, sau đó đưa ra hai phương thuốc, cho dược đồng mang thuốc lên trên vali, theo đó bốc hai theo phương thuốc này. Trong lúc đó, thái tử nhất mực thở phì phì, nhắm chặt hai mắt, tay dặn nơi ngực, thần tình vô cùng thống khổ. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thu Trì đoán là thái tử bị bệnh về hệ thống tim mạch, nhưng cụ thể là loại bệnh gì thì chưa kinh qua chẩn đoán, hắn không thể rõ được. Chính vào lúc này, bên ngoài có một thị nữ tiến vào nhanh: "Thái tử điện hạ, hoàng thượng đến thăm ngài rồi." Tiếp theo đó, một loạt tiếng bước chân truyền tới, vài thái giám và cung nữ tiến vào cửa, đứng ra hai bên. Một thái giám lớn tiếng sướng gọi: "Thánh gia đến, quỳ nghênh." Dương Thu Trì cùng mọi người vội quỳ xuống, cậu bé ngồi bên giường quỳ cũng quỳ theo. Lát sau, Minh Thành Tổ sắc mặt âm trầm tiến vào phòng. Minh Thành Tổ bây giờ xua tay, bọn họ bình thân. Trước bước tới trước mặt cậu bé, tự thân đỡ cậu bé dậy. Cậu bé khóc như mưa: "Hoàng gia gia, cha của cháu." Minh Thành Tổ yêu thương vuốt ve đầu của cậu bé: "Cờ nhi, đừng có lo, có hoàng gia gia ở đây, cha cháu không có chuyện gì đâu." Dương Thu Trì bấy giờ mới minh bạch cậu bé này chính là con trai lớn Chu Chiêm Cơ của Thái tử Điện Hạ. Xem ra Minh Thành Tổ vô cùng yêu thích đứa cháu này. Minh Thành Tổ gật gật đầu với Dương Thu Trì coi như là chào hỏi. Tiếp theo đó đến bên giường. Chu Cao Xí đã biết phụ hoàng tới, cố gượng ngồi dậy. Nhưng Minh Thành Tổ án tay lên vai của y, ra ý cho nằm xuống, nhỏ nhẹ mà hỏi. Cao Xí, cảm giác thế nào? Chu Cao Xí bây giờ ôm ngực, dàn nàn đáp. Đa tạ phụ hoàng quang lâm, thần nhi cảm thấy đau tim nói. Nhất khó chịu ạ. Minh Thành Tổ gật đầu, ngoắc tay gọi hai thái y đó đến bên cạnh, thấp giọng mà hỏi. Bệnh tình của thái tử thế nào? Hai thái y đưa mắt nhìn nhau, một vị khom người mà nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thái tử bị bệnh tâm tí, giống như là y những lần phát bệnh trước, đều là tâm tỳ khí huyết suy hư, chính khí không độ, các tả phòng thuộc phong, hàn, thấp, nhiệt từ ngoài ra xâm nhập huyết mạch, tỳ vị thấp khốn, không thể vận chuyển thủy khí, khiến cho tim dần bị phế, cho nên ngực buồn buồn, tâm hoảng, khí xuyễn, chân dưới phủ thủng. Một thái y khác cũng khom người thưa. Không sai, bệnh của thái tử cần phải tu bổ tim và tỳ, hóa khí hành thủy, khu phong hoạt huyết thông kinh lạc. Thần cũng đã dùng đương quy, bạch trược, quế chi, đường sâm, cường hoạt, độc hoạt, phục thần. Được rồi, không cần nói kỹ như vậy. Các người cứ nói bệnh của thái tử của chấm khẩn cấp hay là không là được. Phục dược xong tính bệnh xem ra vô phương. Chỉ có điều bệnh này của thái tử sẽ thường xuyên phát đột nhiên giống như những lần trước. Bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Bọn thần tuy đã hạ dược đối với bệnh chứng làm giảm bệnh tình, chỉ có điều... Minh Thành Tổ nhíu mày, chỉ có điều thế nào? Vì thần không dám nói. Hai vị thái y sợ hãi quỳ xuống dập đầu. Thứ cho các người vô tội, đứng dậy nói đi. Tạ hoàng thượng. Hai vị thái y đứng dậy. Vị thái y nói bệnh chứng đầu tiên, nhìn người còn lại. Thấy người kia gật gật đầu, bây giờ mới thưa. Hồi bẩm hoàng thượng, nhưng năm này bệnh tim của thái tử đã phát mười mấy lần. Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Trước khi phát bệnh không có triệu chứng gì, đột nhiên mà phát, khiến cho người không thể đề phòng, cũng không có cách gì đoán trước. Những năm nay, nếu để chẩn trị cho bệnh của thái tử, mọi thái y trong thái y viện đã đều lần hội chẩn. Thế nhưng đều không tìm được biện pháp hữu hiệu có thể trị dứt căn bệnh do đó. Bọn vi thần đều e rằng, một ngày nào đó, trong tương lai, bệnh tình của thái tử cuối cùng sẽ hóa ác. Đến lúc đó... Minh Thành Tổ bây giờ trầm giọng mà hỏi, theo như các người chẩn đoán, thì thái tử còn bao nhiêu thời gian nữa? Cái này không dễ phán đoán được, nhiều thì 3 đến 5 năm, ít thì 3 đến 5 tháng, tất cả đều có khả năng. Đương nhiên, không bài trừ có kỳ tích phát sinh, thái tử tăng thêm tuổi thọ. Minh Thành Tổ cũng hy vọng vào kỳ tích, nhưng đấu tranh chính trị tàn khốc cho ông ta biết, không thể đem hy vọng ký thác vào kỳ tích từ trên trời rơi xuống, cần phải có một cuộc chuẩn bị mới được. Ông ta gật gật đầu khe khẽ, suy tư rồi quay trở lại giường. Lời nói chuyện giữa Minh Thành Tổ và thái y tuy nhỏ, cách thái tử tuy xa, nhưng cự ly khá gần Dương Thu Trì. Hơn nữa, đoạn thời gian này, hắn theo Liễu Nhược Băng khổ luyện võ công, tai từ từ thính hơn hẳn, cho nên âm thanh tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nghe ra. Sau khi nghe xong lời hai vị thái y, hắn không khỏi cả kinh. Thái tử bệnh tình nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ phải thay vị thái tử này rồi. Minh Thành Tổ yêu thích nhị hoàng tử Chu Cao Hú như vậy, 9 phần 10 ngôi vị thái tử này sẽ truyền lại cho nhị hoàng tử. Và như thế thì Dương Thu Trì hắn xui xẻo gặp đại họa tới nơi rồi. Xem ra chức quan của hắn đã đến lúc phải treo, suốt ngày phải lo ngày ngáy, cũng nên treo ấn tử quan cho xong. Thậm chí hắn còn phải sớm nghĩ đường lui, nhân lúc nhị hoàng tử chưa kế vị, đối với hắn và gia đình còn chưa làm được chuyện gì, nhanh chóng tìm biện pháp bỏ trốn. Rời khỏi thái tử phủ về đến nhà, Dương Thu Trì triệu tập chúng nữ, nói về chuyện này và đem nỗi lo trong lòng nói ra luôn. Chúng nữ đều mang tâm tình trầm trọng. Trước mắt, cuộc tranh đấu giữa Dương Thu Trì và Kỳ Cương bắt đầu nghiêng về phần hắn, thì lại xảy ra sự tình thái tử bệnh nặng. Nếu như thật sự phải đổi thái tử, đổi thành nhị hoàng tử Chu Cao Hú, thì trừ khi Dương gia họ tạo phản, nếu không thì phải khỏi rời đây sớm, mới có còn một cơ hội sống sót. Chúng nữ thương lượng một hồi, cuối cùng đề ra chủ ý. Xem tình thế như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ sớm có bước kế tiếp trong thời gian gần nhất và ra quyết định mới về vị trí thái tử này. Một khi hoàng thượng quyết định đem vị trí thái tử truyền cho nhị hoàng tử Chu Cao Hú thì không cần phải tranh đấu với Kỳ Cường nữa, lập tức chuẩn bị bán hết gia sản, bí mật chạy ra hải ngoại, sống tiêu diêu những ngày tháng êm đềm. Có được chủ ý như vậy, mọi người cũng an tâm hơn. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Dương Thu Trì án theo trống canh mà đến phòng Cửu Khanh ở Hoàng Cung, trở lên chầu sớm. Người cổ đại có hoạt động vui chơi ban đêm rất ít, cho nên quen với việc ngủ sớm dậy sớm, thường là canh 1 đã lên giường, canh 3 tức là 12 giờ khuya thì người cổ đã được ngủ một giấc rồi. Trong khi đó, người hiện đại còn tiêu sái thong dong đi lại ngoài đường. Tiết Lộc nhìn thấy Dương Thu Trì nồng nhiệt vô cùng, kéo tay của hắn ngồi xuống trò chuyện. Dương Thu Trì mấy ngày nay đại náo Bắc Trấn Phủ Ti, Pháp Trường và Ngọ Môn, ở trước mặt Hoàng thượng tiến hành nghiệm thây, lật ngược án oan của Vân Lăng. Những chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành. Lúc đó không có quá nhiều tin tức đáng quan tâm như thời hiện đại. Do đó, mọi sự kiện đều được rất nhiều người để ý đến, gây chấn động khắp nơi. Rất nhiều quan viên cũng biết về việc này. Người có cốt khí thì bội phục Dương Thu Trì, đùa nhau đến bái kiến. Người không dám chọc giận Kỳ Cương nhưng bội phục trong lòng thì đứng xa xa mỉm cười với hắn. Còn bè đảng của Kỳ Cương thì âm trầm mặt mũi, nhìn xem tên nào không sợ chết dám chọc giận Kỳ Cương. Tiết Đồ Đốc đã nói rõ là cùng tiến cùng thối với Dương Thu Trì. Hai ngày nay biết Dương Thu Trì giao phong quyết liệt với Kỳ Cương đã dần chiếm thế thượng phong, cho nên từ đó cũng tràn đầy lòng tin, nói cười vui vẻ với hắn. Vào lúc này, Kỳ Cương chống quải trượng bước tới. Các quan đùa nhau tránh ra. Kỳ Cương thấy Tiết Đô Đốc đang ngồi cười nói với Dương Thu Trì, mặt sầm xuống, mũi hừ mạnh. Tiết Đô Đốc có phần bối rối, đứng dậy cùng tay chào y. Kỳ đại nhân tới sớm à? Tiết Đô Đốc tính tình cẩn thận, bận tâm nhiều chuyện, không dám đấu với Kỳ Cương. Kỳ thật ông ta thân là cũ quần Đô Đốc, cùng với siêu cấp hầu gia. Trong tay nắm trọng binh là trọng thần của Minh Thành Tổ. Nếu đấu với Kỳ Cương thật thì chưa biết hưu chết về tay ai. Nhưng mà ông ta có chủ ý cùng tiến thối với Dương Thu Trì, vẫn không dám đắc tội thẳng với Kỳ Cương, cho nên mới khách giáo làm lễ chào với Kỳ Cương như vậy. Kỳ Cương dường như không thấy ông ta vậy, bước tới trước mặt Dương Thu Trì, mặt âm trầm, chắp tay xá xá. Dương đại nhân dậy sớm vậy sao? Dương Thu Trì đáp lễ, Kỳ đại nhân dậy sớm, rồi không nói gì nữa. Kỳ Cương liếc xéo Tiết Đô Đốc bên cạnh một cái mà nói tiếp. Dương đại nhân, bồn quan nguyên có hộ vệ là Lâm Viễn, giàn sát ái tiếp của Tiết Đô Đốc và hai nha hoàn. Hoàng thượng mệnh lệnh ngài xử tử hắn. Vậy định khi nào hành hình như vậy? Bồn quan còn chờ thu thầy cho hắn đây. Tiết Đô Đốc vừa kinh vừa mừng mà hỏi. Dương đại nhân, thì ra là án này đã phá rồi. Quá tốt rồi. Ta vừa rồi sao không nghe ngài nói như vậy? Dương Thu Trì nhất thời không biết nói sao cho phải. Bản thân đã thản Lâm Viễn vô tội đi mất rồi. Nhưng chuyện đó không thể nói ra. Tránh đánh cỏ động rắn, không những khiến cho Kỳ Cương truy sát Lâm Viễn còn chưa chạy xa, mà còn khiến cho y đề cao cảnh giác sẽ gây hỏng việc. Dương Thu Trì đáp, Hoàng thượng đích xác là có thánh mệnh, nhưng mà không hề hạn định bổn quan hành hình vào khi nào. Hơn nữa, đây là sự tình của bổn quan, không cần phiền Kỳ đại nhân phải phí tâm. Kỳ Cương nhíu mày, Dương đại nhân, Hoàng thượng tuy không hạn định thời gian hành hình, nhưng dù sao Tiết đại nhân vẫn còn chờ báo thù rửa hận cho ái thiếp của ông ấy làm chi. Y quay sang Tiết Đồ Đốc, bồn quan nói có phải không hả Tiết đại nhân? Tiết Đồ Đốc cười cầu tài, phải chứ, nếu như tra ra Trần Hùng, bồn quan đương nhiên hy vọng sớm đưa Trần Hùng ra thực hiện chính pháp để an ủi cho vong linh của ái thiếp của bồn quan đời chín suối. Dương Thu Trì bất đắc dĩ phải nói với Tiết Lộc, Tiết đại nhân, án này còn có một số chi tiết còn chưa tra rõ, do đó ta chưa báo cho ông biết, chờ khi ta tra rõ ràng, nhất định sẽ bẩm báo với Tiết đại nhân. Kỳ Cương lúc ấy mới cười lạnh mà nói, Dương đại nhân đừng có ở đó mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa chúng ta nữa. Người đã tự thả Lâm Viễn rồi, bổn quan nói không sai chứ. Lòng Dương Thu Trì bây giờ trầm xuống, tên Kỳ Cương này quả là tin tức có phần linh thông. Lúc thả Lâm Viễn chỉ có Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng và Thạch Thu Giản ở đó. Bốn người này hắn đều tin tưởng, không thể tiết lộ tin tức, khẳng định là Lâm Viễn bị đưa khỏi đại lao nhưng lại không bị đưa trở về. Cho nên tai mắt của Kỳ Cương báo cáo điều này, Kỳ Cương lập tức đoán ra hắn đã thả Lâm Viễn. Xem ra trong đại ngục Nam Trấn Phủ Ti hay những chỗ khác vẫn còn có tai mắt của Kỳ Cương. Cái này cũng khó trách vì Kỳ Cương thống lĩnh cầm y vệ nhiều năm. Tuy hắn đã nỗ lực cải tạo Nam Trấn Phủ Ti nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ tai mắt của Kỳ Cương. Những tên mật thám này nhiều lông như trâu lại ẩn tàng rất sâu, Muốn thành trừ triệt để chỉ còn có một biện pháp, đó là trừ luôn cả Kỳ Cương. Hắn lên làm chỉ huy sứ. Kỳ Cương cười lạnh không nói gì nữa. Dương Thu Trì lập tức biết, lát nữa đây trong buổi chiều sớm, Kỳ Cương ắt sẽ gây phiền phức cho hắn. Hắn bắt đầu tính toán để làm sao đối phó được với Kỳ Cương. Kỳ Cương quả là thập phần giảo hoạt, toàn tính dùng chuyện này phân hóa liên minh của hắn và Tiết Đô Đốc. Chuyện đến thế này, Dương Thu Trì chỉ còn có thể lời thật nói với Tiết Đô Đốc, nếu không sẽ mất đi mình hữu trọng yếu này. Hơn nữa, hiện giờ có ẩn giấu cũng không được, bởi vì lát nữa đây khi thượng triều, Kỳ Cương khẳng định sẽ đem chuyện này trình tấu. Lúc đó, hắn buộc phải nói rõ nguyên do, chi bằng nói luôn ngay bây giờ đi cho xong. Nghĩ như thế, Dương Thu Trì kéo Tiết Lộc ra xa, nhỏ giọng mà nói. Tiết đại nhân, Lâm Viễn không phải là chân hung là một kẻ khác. Ta đang tiếp tục điều tra, Kỳ Cương tính dùng chuyện này phân hóa chúng ta đừng mắc mưu của hắn. Tiết Lộc nghe thế chợt tỉnh người hiểu ra, thì ra là thế, ta nói rồi mà, nếu như Dương đại nhân ngài tìm ra được chân hung, không cần phải giấu giếm với ta làm gì. Dương Thu Trì cười cười, Hoàng thượng lệnh cho ta giết Lâm Viễn để cấp cho ngài một lời giải đáp, nhưng Lâm Viễn không phải là chân hung, ta không thể sát hại vô cớ. Chờ một lát thượng triều, Kỳ Cương khẳng định sẽ dùng chuyện này làm khó ta. Tiết Lộc bây giờ cả kinh. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ sách lược đối ứng rồi. Chỉ là một lát nữa, chỉ sợ phải cần Tiết Đô Đốc nói giúp ta vài tiếng mới được. Tiết Lộc bây giờ khom người chắp tay. Dương đại nhân vì sự tình của Tiết Mỗ mà bị tên khốn Kỳ Cương đó kiếm cớ hãm hại. Tiết Mỗ cảm thấy rất áy náy. Dương đại nhân cứ yên tâm, chờ một lúc thượng triều. Tiết Mỗ nhất định sẽ cố trước tranh lý, không để cho tên khốn đó đạt được mục đích. Vừa lúc đó, thời gian lên chầu sớm đã đến. Các quan án chiếu theo phẩm trật lớn nhỏ mà xếp hàng tiến vào cẩn thần điện. Y theo bài hiệu mà quỳ nghênh đón hoàng thượng ra chầu. Sau khi hoàng thượng lên ngự ở long tọa, ba lần hô vạn tuế xong, họ mới bình thân, nhòm người đứng hai bên. Từ lệ thái giám lớn tiếng hô: có việc hãy tấu đi, không việc thì thối triều. Kỳ Cương chậm bước tiến lên, khom người mà thưa: vạn tuế, quyền thuộc hạ của vi thần là Lâm Viễn mắc tội gian sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc và hai nha hoàn, thánh mệnh cho phép chém đầu. Lâm Viễn tuy là bề dưới của vi thần, nhưng với vi thần tình như huynh đệ, nghe chữ tin dữ đau xót vô cùng. Vi thần niệm chút tình huynh đệ, muốn thu thi hậu táng cho hắn. Chỉ có điều không biết xử trảm khi nào, đặc biệt khởi tấu hoàng thượng, khẩn thỉnh Long Ân định ra ngày trò chết để vi thần tiện đến thủ thầy. Mình thành tổ gật gật đầu. Kỳ ái khanh đối với thuộc hạ khoan hậu nhân ái, đáng tiếc và đáng khen thay. Ông ta quay sang Dương Thu Trì mà hỏi: Dương ái khanh đem tên Lâm Viễn đó ra xử trảm hôm nay vậy, trước khi xử trảm thông tri cho Kỳ ái khanh để hắn phái người đi thủ thầy. Tim của Dương Thu Trì lúc bấy giờ bắt đầu đập rộn, cố làm ra gan, chậm bước ra, chắp tay khom người mà thưa: vạn tuế, không thể chém Lâm Viễn được. Minh Thành Tổ nhíu mày: vậy đã thế nào? Vì thần đã tra rõ ràng là Lâm Viễn không phải là chân hung gian sát ái tiếp của Tiết Đô Đốc, là người vô can, cho nên không thể chém được. Vậy hung thủ thật sự là ai? Vì thần đang tiến hành điều tra thêm những bước nữa, trước mắt chưa thể phá án. Minh Thành Tổ hừ một tiếng lạnh lùng. Người trước đó nói Lâm Viễn là chân hung, hiện giờ lại nói là không phải, đạo lý ở đâu ra như thế? Vì thần trước đó chỉ nói Lâm Viễn có hiểm nghi phạm tội trọng đại, nhưng là phạm tội án hình danh, có 3-4 kẻ hiểm nghi là chuyện thường. Công tác của bọn vi thần là từ số hiểm nghi phạm tội này mà bài trừ người vô can oan uổng, lôi chân hùng ra ánh sáng. Nếu như Lâm Viễn đã không phải là chân hùng, và hiện giờ ngươi có manh mối gì về chân hùng hay không? Án này dự định phán xử và kết thúc thế nào? Dương Thu Trì cung tay làm lễ thật sâu. Tuy chân hùng chưa được lộ tung tích, nhưng lưới trời lồng lộng mà một mãi lông cũng không lọt qua. Tần có một ngày sẽ đền tội mà thôi. Vì thần sẽ tận tâm kiệt lực trình phá án này. Nếu không tìm ra được chân hung thì sao? Vì thần cho rằng, cho dù không tìm được chân hung, cũng không thể giết uổng người vô tội để làm cho xong án. To gan! Kỳ Cường nạt ngang. Dương đại nhân, người không ngờ dám ở trong triều chỉ trích hoàng thượng giết oan người vô tội, nên khép vào tội gì? Bổn quan thân là Ứng Thiên Phủ Phủ Doãn, chuyên hỏi về hình danh, chính là y theo khâm định của Thái Tổ trong Đại Minh Luật, rằng khi hỏi án, nếu có tội phải trừng, Nếu biết rõ là vô tội thì tuyệt không phải phán bừa. Nếu không, đó là tội trạng cố ý khép tội cho người khác. Bổn quan đường không nổi đâu. Kỳ Cương bây giờ chỉ vào Dương Thu Trì cười mà nói. Người không chịu tội nổi, cố ý khép tội bừa cho người ta thì phải chịu tội kháng chỉ khi quân. Kỳ đại nhân nói lời này sai rồi. Tiết đô đốc bước ra khỏi hàng, không người thưa với Minh Thành Tổ. Ái thiếp của vị thần bị giết, tất nhiên hy vọng bắt được Trần Hùng quỳ án, báo cửu cho ái thiếp. Nhưng mà nếu như lạm dụng người khác định tội thế cho xong, kết luận án này thì không phải là điều vị thần mong mỏi. Kỳ Cương bây giờ quát. Người sao biết hoàng thượng lạm dụng người khác định tội thay? Án này là hoàng thượng khâm định, người nói như vậy rõ ràng là coi thường thánh thượng, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Dương Thu Trì bây giờ cười lạnh. Chúng ta đại nghịch bất đạo ư? Có người rõ ràng biết là Lâm Viễn không phải là chân hung của án, thật chất là vô tội, thế mà muốn đưa cho bổn quan chém đầu, đó có thể coi là có đạo hay không? Sắc mặt Kỳ Cương biến hẳn. Người vừa nói cái gì? Người dám phỉ báng bổn quan? Ta đâu có chỉ mặt nói tên, người sao lại biết là ta nói ngươi? Người rõ ràng là làm giặc nên giật mình thon thót, giấu đầu lòi đuôi. Sắc mặt của Kỳ Cương vô cùng khó coi, giơ tay chỉ Dương Thu Trì. Người kháng chỉ bất tuân, tự tiện thả khâm phạm, còn dám cứng miệng sao? Được rồi. Minh Thành Tổ ngồi trên ngai rồng, quát lên một tiếng. Trẫm đã cảnh cáo hai người các ngươi không được người nhà đấu nhau nữa, nếu không sẽ lấy tội kháng chỉ mà luận. Sao lại nói qua nói lại và cãi vã đụng độ nhau rồi? Chẳng lẽ muốn bức trẫm dùng đình trượng đối đãi với hai người như thật sao? Kỳ Cương và Dương Tu Trì vội quỳ xuống dập đầu, luôn miệng nói không dám. Minh Thành Tổ hư lạnh một tiếng, dừng lại một lúc, hỏi Dương Thu Trì. Dương Ái Khanh, ngươi thật sự thả Lâm Viễn rồi sao? Dương Thu Trì bây giờ mới thưa, vi thần đã bài trừ hiểm nghi, y là Trần Hùng giàn sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc. Hiện giờ không có chứng cứ chứng minh y có tội, cho nên đã thả ra. Dương Thu Trì hơi e ngại là Minh Thành Tổ sẽ hỏi hắn căn cứ vào đâu mà chứng minh Lâm Viễn vô tội. Những chứng cứ này liên quan đến giám định nhóm máu thuộc thời hiện đại, cho nên sẽ thật là phiền phức nếu phải nói ra. Rất may lần trước, Dương Tu Trì ở Ngọ Môn nghiệm thầy hai lần đã chứng tỏ bản lĩnh thật sâu và cũng khiến cho Minh Thành Tổ như đi trong mây mù, biết là hỏi cũng như không. Lời đáp không nằm ngoài một loạt từ ngữ mà ông ta không thông, cho nên chẳng hỏi cho xong. Minh Thành Tổ nhìn chằm chằm Dương Tu Trì, lòng thầm nghĩ, trên đời này quả thật là có còn người ngu si như vậy. Án này rõ ràng là vô cùng phức tạp. Ông ta đã cấp cho hắn một cơ hội hạ đài, hắn thế mà không chịu xuống, còn kháng chỉ thả nhân phạm ra, quả thật là không có chút quyền biến linh hoạt gì cả. Nếu cứ khăng khăng công bình chấp pháp như vậy, thì làm sao có thể len lỏi trốn quan trường đây? Minh Thành Tổ bây giờ thở dài bất lực mà nói, Dương Ái Khanh, cái đạo làm quan này, người thật là không biết hay giả vờ không biết thế? Dương Thu Trì dập đầu thưa, thứ mà Vạn Tuế gia xem trọng chính là khả năng phá án của vi thần, là bản lĩnh tìm ra hung thủ chủ mưu của vi thần, chứ không phải là chỉ biết ù ù cạc cạc, từ không có hãm hại người vô tội. Vi thần nhờ có Á Thánh Ân chấp trường chức phủ doãn của Ứng Thiên Phủ, tự nhiên phải trí công vô tư, không được tha một tội phạm nào, cũng không oan uổng người vô tội nào. Vi thần hiểu thánh ý như vậy, cho nên mới làm như thế. Minh Thành Tổ gật gật đầu, lại thở dài một hơi, nói với Tiết Đô Đốc. Tiết Ái Khanh nói rất có lý, báo thù thì phải tìm thấy chân hung, không thể kéo loạn một người nào đó cho đủ số. Như vậy không thể gọi là báo thù được nữa. Ông ta quay sang nói với Dương Thu Trì. Thôi được rồi, Dương Ái Khanh, án này là do ngươi điều tra. Nếu như ngươi cho rằng Lâm Viễn không phải là chân hung, đích xác là không thể chém đầu, trẫm chuẩn cho ngươi tiếp tục tra ra, sớm ngày bắt chân hung quy án. Dương Thu Trì lúc bấy giờ nghe vậy mới dập đầu thưa. Vi thần xin lĩnh chỉ tạ chủ Long Ân. Xong đưa mắt sang nhìn Kỳ Cương, thấy thần tình của y ủ rũ, lòng vô cùng đắc ý, vì trận này đại thắng rồi. Tiếp theo, sự thấu hiểu ngày hôm nay càng sâu của Hoàng thượng đối với hắn, Dương Thu Trì càng lúc càng có tự tin là bản thân sẽ thắng trong trường tranh đấu này. Minh Thành Tổ bây giờ lại nói, Dương Ái Khanh, Kỳ Ái Khanh, Tiết Ái Khanh và các đô đốc ngũ quân, thượng thư lục bộ, đại lý tự, thông chánh ti, cửu khanh của Lôi Sát Viện, cùng các nội các thủ phụ học sĩ của Hồ Quảng, nội các học sĩ Dương Vinh, Dương Sĩ Kỳ, theo trẫm đến Văn Uyển Các mà nghị sự, thối triều đi. Nói xong, ông ta đứng dậy mà bỏ đi. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương xử tử Thừa tướng Hồ Duy Dung xong, triệt tiêu luôn chức Thừa tướng tồn tại từ nghìn năm nay, đồng thời cũng phế trừ luôn các chức Trung Thư tỉnh và các tỉnh khác, chỉ giữ lại Thượng Thư tỉnh, nhưng lại không thiết lập quan đứng đầu là Thượng Thư lệnh, thậm chí ngay cả tả hữu, phó xá đều không thiết lập. Như vậy, dưới Hoàng đế chỉ có Thượng Thư 6 bộ, đồng thời Hoàng đế đặt thêm Độc Sát Viện, Thông Chính Ti, Đại Lý Tự, cả thảy 9 bộ môn, cộng xưng là Cửu Khanh, quyền lực càng nhỏ. Trong cơ cấu chính vụ của Minh Triều, Chu Nguyên Chương từng đặt các chức Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, tức là Tam Công, và Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo, tức là Tam Cô, làm quan phụ tá cho Hoàng đế, phụ trách quản lý chính sách. Sau khi Minh Thành Tổ lên ngôi, phế trừ Tam Công, Tam Cô, cải thành nội các, đặt các chức nội các học sĩ, quan giai ngũ phẩm, trợ giúp cho Hoàng thượng xử lý triều chính. Trong lúc này, nội các vẫn còn là cơ cấu tư vấn về quốc sự. Đến trung và hậu kỳ của Minh Triều, nội các dần dần biến thành lực lượng trọng yếu để ra quyết sách quốc gia. Minh Thành Tổ sau khi thành lập nội các xong, đem quyền quyết định chính sách vốn của tể tướng nắm chắc trong tay, phân cấp quyền nghị chính cho các nội các, quyền hành chính cho 6 bộ, trong đó hình bộ thực hiện quyền tư pháp, bình bộ thì thực hiện quyền về quân sự. Một phần quyền tư pháp được phân cho Đốc Sát Viện và Đại Lý Tự. Trong khi đó, binh quyền được Minh Thành Tổ nắm chắc trong tay. Đốc Sát Viện tuy quản lý các vệ sở trong quân đội, nhưng không có quyền điều động binh lực. Trong khi đó, binh bộ chỉ phụ trách huấn luyện quân đội và trang bị vũ khí, cũng như các sự vụ hành chính. Tuy nhiên, ngũ quân đô đốc chủ có thể coi là những công thần theo Minh Thành Tổ tranh đoạt Giang Sơn trong chiến dịch Tĩnh Nạn, cho nên tất cả đều có chức quốc công hoặc là hầu gia. Vừa rồi Minh Thành Tổ điểm danh những người đó, có thể nói là các quyền thần có quyền lực tối cao thời kỳ của ông ta. Tối hôm qua, Thái tử Chu Cao Xí bệnh nặng, thái y nói y nhiều lắm có thể sống thêm 3 đến 5 năm, còn sớm thì chỉ vài tháng. Trong buổi chiều sớm hôm nay, Minh Thành Tổ cho rời các quan phụ tá có quyền lực cao nhất tụ tập tại Văn Uyên các nghị sự, chỉ sợ là có liên quan đến sự tình của Thái tử. Không ngờ, tiến vào Văn Uyên các xong, chuyện đầu tiên Minh Thành Tổ nói không phải là chuyện trên, mà là sầm hẳn nét mặt, quát hỏi Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, ở trên triều có những lời trẫm không tiện nói ra. Hiện giờ trẫm hỏi ngươi, có phải là người biết Lâm Viễn bị Dương Ái Khanh phán vô tội thả ra, mới cố ý mượn ý thu thây, muốn trẫm chú ý chuyện này để trị cho hắn tội kháng chỉ, đúng không nào? Kỳ Cương sợ hãi u ớ quỳ sụp xuống, dập đầu lìa địa. Minh Thành Tổ hừ lạnh nói tiếp. Trẫm nhiều lần đã nói quá là không cho phép hai người chó mèo đấu nhau. Người coi lời nói của trẫm là gió thoảng mây trôi hay sao? Tầm địa gian dảo của ngươi thế nào bộ trẫm không biết hay sao? Chỉ bằng vào cái điểm người quanh co toàn tính chỉnh Dương Ái Khanh lần này nữa, chính là kháng chỉ bất tuân, đáng phải chém đầu. Kỳ Cương chưa bao giờ nghe Minh Thành Tổ dùng những lời nghiêm khắc như vậy đối với y, sợ đến tái hẳn mặt, ngoại trừ dập đầu không dám nói cái gì khác. Đối với những chuyện vu cáo hãm hại của Kỳ Cương đối với các đại thần khác, Minh Thành Tổ đều nhất nhất nghe lời, thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ khi Dương Tu Trì tiến vào kinh thành xong, Kỳ Cương phát giác bản thân chỗ nào cũng bị khống chế, và Hoàng thượng không còn nghe gì y mấy nữa. Hiện giờ Hoàng thượng còn nói rõ chủ ý quỷ quyệt của y, thậm chí còn trực tiếp định tội là kháng chỉ bất tuân, là trọng tội chém đầu, không khỏi kinh tâm đảm phách. Minh Thành Tổ bây giờ lại nói, Kỳ Ái Khanh, người nên nhớ rằng hạ bất vì lệ, tức là không có lần sau. Từ giờ trở đi, hai người chẳng cần biết là trực tiếp đấu nhau hay là đi đường phòng nhờ người khác giúp các người chỉnh nhau. Trẫm chỉ cần tra ra, nhận định sẽ trị tội kháng chỉ, nghe rõ hay chưa? Kỳ Cương bây giờ dập đầu thưa, vì thần khắc cốt ghi tâm, sau này không dám như vậy nữa. Dương Thu Trì bây giờ cũng không gửi thưa, vì thần đã minh bạch hết cả chuyện này rồi. Tuy Minh Thành Tổ vạch chưa mượn đao giết người của Kỵ Cương mắng át một hồi, Dương Thu Trì chẳng có điểm gì cao hứng, bởi vì đây chẳng khác nào chặn con đường hắn thông qua Đốc Sát Viện vạch trần chuyện Kỵ Cương ăn chặn tú nữ của Hoàng thượng, và còn sự tình nhị hoàng tử Khoách Bình Sùng Mã. Do bản thân không có chứng cứ đầy đủ chứng minh y triều bình mãi mã là vì mưu phản, cho nên càng không thể nói ra. Minh Thành Tổ tuy chặn ngang đường của Kỵ Cương chỉnh sự Dương Thu Trì, nhưng cũng chặn luôn con đường Dương Tu Trì cáo giác tội hạnh của Kỳ Cương. Từ đó cho thấy, hiển nhiên Minh Thành Tổ đang bảo vệ cho Kỳ Cương. Ông ta biết Kỳ Cương làm không ít chuyện xấu, thật muốn tra ra thì chỉ vài chuyện đã đủ chém đầu. nhưng đây không phải là kết quả mà Minh Thành Tổ mong muốn. Minh Thành Tổ cho Kỳ Cương bình thân xong lại bảo, thiết nghĩ các vị ái khanh đều đã biết cả rồi, thái tử thân thể cứ mãi không khỏe, thường bị đau tim, hôm qua lại phát tác lần nữa, thập phần nguy cấp, rất may là điều trị kịp thời nên không đáng ngại. Nhưng mà với tình trạng thân thể trước mắt của thái tử, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm chức thái tử này. Trẫm muốn nghe chư vị có lương sách gì không? Dương Thu Trì nghe lời Minh Thành Tổ, lòng liền rung động. Minh Thành Tổ không nói không rằng, thằng thừng là muốn thay thái tử, nhưng ý tứ đã gần như thế rồi. Người thông minh vừa nghe đều hiểu. Quả nhiên dường như ngay lập tức, Trung quân đô đốc, Tả đô đốc, Kỳ quốc công Khẩu Phúc đều bước ra trước mặt mà thưa. Vạn tuế, nếu như thái tử thân thể đã không thể đảm nhiệm chức trách thì nên sớm cải lập thái tử. Vi thần cho rằng nhị hoàng tử anh dũng thiện chiến, linh bình có sách, trong chiến dịch tĩnh nạn đã theo vạn tuế chinh chiến xa trường, lao khổ công lao, lập được uy vọng rất cao trong lòng chiến sĩ. Vì thế, vi thần to gan đề nghị cải lập nhị hoàng tử thành thái tử để bảo toàn giang sơn đại minh vạn vạn năm. Khẩu Phúc vừa mở lời, các đô đốc của ngũ quân đô đốc phủ gồm trung ương, tiền quân, hậu quân, tả quân, hữu quân đều đua nhau biểu hiện thái độ đồng ý với lời đề nghị của Khẩu Phúc. Ngày Tiết Lộc cũng tán thành, bọn họ đều cùng nhị hoàng tử kết tình chiến hữu với Chu Cao Hú trong chiến dịch tĩnh nạn, do đó đương nhiên ủng hộ Chu Cao Hú. Tiết Lộc có thù với Kỳ Cương, nhưng đối với nhị hoàng tử thì ủng hộ vô cùng. Minh Thành Tổ mỉm cười gật đầu, quay sang hỏi bọn quan văn, các người cũng nói thử xem. Kỳ Cương bước ra hỏi hàng. Vì thần cho rằng lời của các vị tướng quân rất đúng. Chúng ta hiện nay Bắc có Tháp Giát, Ngõa Thích, Đông có Uy Khấu, là giặc lùn chỉ cướp biển Nhật Bản thời đó. Những cường địch này dòm ngó giang sơn đại minh của chúng ta đã lâu, nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh của chúng ta, giết dân biên giới, cướp tài sản của dân ta. Vạn tuế nhiều lần ngự giá thân chinh, địch quân sợ vạn tuế văn công vũ lược, không dám khinh địch gây chiến. Còn nhị vương tử anh minh thần võ, nhiều lần lập chiến công. Nếu như lập thành thái tử thì có thể bảo vệ giang sơn đại minh của ta ổn định như bản thạch. Nội các phủ phụ Hồ Quảng bước ra khỏi hàng. Chuyện này ngàn vạn lần không thể. Thái tử tuy thân thể có bệnh, thế nhưng trưởng tử kế thừa đại thống, các triều đại trước đều theo quy củ này. Thái tử lại không có gì sai, chỉ bằng thân thể có bệnh mà phế đi thái tử chỉ sợ khó phục chúng. Còn về bảo vệ giang sơn đại minh, hoàng thượng ngự giá thân trinh, thật ra đó là vạn bất đắc dĩ, không thể cứ làm theo như vậy. Nếu không, lỡ khi thất lợi, thì làm sao đối đãi với triều giá? Nếu như hễ có chiến sự là hoàng thượng phải tự thân ra tay, thì võ tướng khắp triều có mặt để làm chi? Lời này của Hồ Quảng, tuy nhiên khắc bạc và đành nhọn, nhưng vào khéo đích trúng nhọn trọng tâm của vấn đề, để thay đổi thái tử, khiến cho người ta khó có thể bài xích. Nội các học sĩ Dương Sĩ Kỳ bước ra mà thưa. Thưa vạn tuế gia, thái tử nhân và hiếu, phàm có chuyện liên quan tông miếu, tế vật, tế khí đều tự thần thực hiện. Năm vừa rồi dâng lễ, mồ hôi chảy ra đầy trán, nghề y gọi là hãn. Điện hạ viết, mồ hôi tức là triệu chứng của bệnh cảm. Tả hữu xin thay, thái tử quát mắng. Bề trên đã mệnh cho ta sao lại sai người thế cơ chứ? Nói rồi vẫn tự thần cúng. Tế xong, mồ hôi chảy khắp người, không uống thuốc mà bệnh hết. Vì thế, vi thần cho rằng thái tử điện hạ thiên tư cao, tất có sự hiểu biết tất sẽ cải. Hơn nữa, lại có lòng thương người, quyết không phụ ủy thác của bệ hạ. Khoan hậu nhân ái như vậy chính là cái đạo làm vua. Theo thiện ý của vi thần, vị trí thái tử này không nên cải. Nội các học sĩ Dương Vinh cũng bước ra hàng mà thưa. Vạn tuế, vi thần tán thành lời của hai vị học sĩ, thái tử không thể cải hoán. Giặc Ngõa Thích, Uy Khấu tuy nhằm nhè như hổ rình mồi, nhưng không đủ để động đến giang sơn đại minh của chúng ta. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, từ cổ quân vương của thời Thái Bình thịnh thế đều đã là bậc nhân hậu như thái tử đây. Sau này, thái tử kế thừa chính là chính thống, tất cả có thể bảo đảm giang sơn đại minh đời đời. Kỳ Cương cười hăng hắc, lạnh lùng mà bảo, phảng phất như tựa nói với chính mình. Thái tử, quả thật, bệnh đã nhập tới cao cái gì đó rồi, sao có thể vạn vạn niên được cơ chứ? Dương Thu Trì bây giờ cười, Kỳ đại nhân, thái tử điện hạ chẳng qua là bị tâm tí, là liệt tim hay gọi là hẹp van tim, là tâm tỳ khí huyết hư nhược, là phạm vào huyết mạch thôi, đó là tật nhỏ, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng sẽ có thể bình phục, an khang, sao lại là bệnh nhập cao cái gì đó được chứ? Kỳ Cương hỏi lại, vậy à, Nghe lời này, dường như Dương đại nhân cũng tinh thông y thuật lắm. Tinh thông thì không dám, chỉ biết sơ qua mà thôi. Minh Thành Tổ kỳ quái hỏi, Dương Ái Khanh, người có thể trị bệnh sao? Dương Thu Trì tốt nghiệp đại học y khoa, trước khi vào chuyên ngành pháp y, đã tiếp thụ qua hệ thống giáo dục đại học đại cương về Tây y và thực tập lâm sàng, chỉ có điều chỉ là phớt phớt bên ngoài. Hơn nữa không có thuốc Tây, không có thiết bị kiểm nghiệm, hắn chẳng có cách nào trị được. Về thưởng thức trung y thì hắn cũng biết, cái gọi là chứng tâm tý chính là chứng bệnh về tim mang tính phòng thấp, là chứng bệnh mang tính miễn dịch, nghiêm trọng có thể dẫn tới mô quanh van tim tăng kích cỡ dày lên, khiến cho van tim hẹp lại hoặc là không thể nào đóng kín lại được. Thủ đoạn trị liệu chủ yếu đối với loại bệnh này là thông qua thủ thuật mổ nới rộng van tim hoặc là thay van tim. Trung y đối với bệnh tim mang tính phong thấp thời kỳ sớm này có một số tác dụng trị liệu nhất định, nhưng khi đến lúc nghiêm trọng, hiệu quả không lớn cho lắm, chỉ có cách làm thuyên giảm, không thể trị dứt được. Dương Thu Trì tuy biết điểm ấy, thế nhưng một là không có thiết bị phẫu thuật, cũng như kinh nghiệm chuyên sâu về điều trị bệnh tim mạch, hai là hắn cũng không rành lắm thủ thuật ngoại khoa. Đối với trung y, hắn cũng chẳng qua là biết chút ít bề ngoài. Hai vị thái y của thái y viện tinh thông trung y như vậy mà không có biện pháp nào trị liệu, hắn sao có thể chứ? Hắn cố ý làm giảm tình trạng bệnh tật của thái tử, chẳng qua là ngăn trở chuyện thay đổi ngôi vị thái tử mà thôi. Hiện giờ, hoàng thượng đã hỏi đến, Dương Tu Trì không dám nói năng nói cản. Chuyện coi bệnh có thể gọi là khác nghề như khác núi, làm không khéo, người chết thì cả nhà hắn tiêu đời theo. Hắn chỉ còn biết bối rối cười cười mà nói, vì thần chỉ biết phá án, chuyện xem bệnh, vì thần thực ra không rảnh lắm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục chú ý theo dõi ở những video tiếp theo.